Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 345, chương 346, hồ gia tiểu thất. Một bên tiểu hồ ly tựa hồ nhận biết hồ lão cửu. Nó không có đi ngăn đón hồ lão cửu, ngược lại vô cùng đáng thương đi đến Chu Tà trước mặt. Nước mắt rưng rưng nhìn xem hắn, tựa hồ là muốn cho hắn thủ hạ lưu tình. Chu Tà lạnh lùng nhìn nó một chút, hoàn toàn không quan tâm nàng cầu tình. Gâu, tiểu bạch khẽ kêu một tiếng, để tiểu hồ ly trở về. Nó chỉ có thể ngoan ngoãn đi trở về tiểu bạch bên người. Biết vâng lời ngồi xổm ở tiểu bạch sau lưng, ngoan ngoãn cho nó cắt tỉa trên người lông tóc. Ngươi làm hư ta cửa. Chu Tà lạnh lùng nhìn trước mắt hồ lão cửu, không tình cảm chút nào nói một câu nói. Hắn nghiêng mắt nhìn thấy ngoài cửa ba cái ngó giáo giác ra hỏa. Xem ra liền là ba tên này chỉnh tới sự tình. Cát, làm hư ngươi cửa, ta còn phá hủy tiệm của ngươi. Thứ gì? Thế mà dám xem thường chúng ta Đông Bắc Hồ gia? Tìm đánh. Hồ lão cửu cười lạnh nói xong cũng hướng Chu Tà vọt lên quá khứ. 24 hắn phải thật tốt giáo huấn một tí tiểu tử này, để hắn hiểu được không phải là cái gì người đều có thể đắc tội. Bành tương đương, bành bành bành bành tương đương, kết quả không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này công kích là như thế tấn mãnh, một cước đem hắn đá ra cửa tiệm về sau lập tức đuổi theo. Liên tục bốn chân liền đem tứ chi của hắn đá gãy. Hồ lão cửu lấy đầu dạp xuống đất xấu hổ tư thế ghé vào bên trên. À, hắn kêu thảm một tiếng. Quá đau, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Lại dám như thế đối với mình? Hắn đến thân thủ làm sao nhanh như vậy? Coi như nơi này không phải Đông Bắc, không phải bọn hắn ngũ đại tiên gia phạm vi thế lực, nhưng người có tên cây có bóng, thể diện luôn luôn muốn cho a. Lúc này rượu của hắn bị đau nhức tỉnh một nửa, trừng mắt đỏ bừng hai mắt nâng lên đầu nhìn đứng ở cửa tiệm Chu Tà. Hỗn đàn, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám đối với ta như vậy? Hồ gia, hồ thất gia mời thân trên. Hắn biết mình hiện tại không thể có thể đối phó được Chu Tà, chỉ có thể lựa chọn mời tiên thân trên. Theo thân thể của hắn có chút run run mấy dưới, hắn trong con người biến thành hình thoi, lộ ra yêu dị hồng mang. Lão cửu tiểu tử này làm sao như thế không còn dùng được, làm ít chuyện đều xử lý không lưu loát. Một cái lược lại trung tính thanh âm từ hồ lão cửu miệng bên trong phát ra, rõ ràng không phải bản thân của hắn thanh âm, chính là lên hắn thân hồ gia thất gia. Hồ gia cùng hồ gia cũng không phải một cái khái niệm. Hồ gia tất cả đều là xuất mã đệ tử, mà hồ gia thì tất cả đều là hồ tiên. Bị hồ thất gia thân trên hồ lão cửu lấy một loại khó chịu tư thế bò lên. Hồ lão cửu, hồ lão cửu, ngươi gọi danh tự này thật sự là xứng. Hồ lão cửu uống lão tửu. Mẹ, mỗi lần bên trên ngươi thân đều là say khướt. Ngươi không biết thất gia ta kiêng rượu à? Ôi ngọa tàu, làm sao như thế đau? Tứ chi toàn đoạn, cái này cần phí lão tử bao lớn lực khí. Cái nào không có mắt, hồ thất gia vừa mới đem tả hữu chân xương cốt sửa lại ngẩng đầu. Nhìn thấy cửa hàng đứng ở cửa Chu Tà, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi. Chu chu đại gia tương đương hồi lâu không thấy, ngài có mạnh khỏe tương đương? Hồ thất gia nguyên bản tràn đầy oán trách thanh âm biến thành nịnh nọt, thậm chí có cúi đầu khom lưng xu thế. Thật không tốt, ta chính là cái kia không có mắt. Chu Tà khóe miệng khẽ nhếch, người quen a? Không quen cáo đây. Ba ba tương đương. Hồ thất gia vung tay liền cho mình hai bàn tay, dù sao không phải đánh mặt mình. Nguyên bản coi như hoàn hảo chỉ có chút vết chầy hồ lão cửu mặt trong nháy mắt xuất hiện hai cái đỏ rực dấu bàn tay. Ta miệng tiện nên đánh. Ba cái hồ lão cửu con cháu sợ ngây người. Cái này cửu thúc mời tới hồ tiên thế mà sợ, tình huống như thế nào? hiện tại Hồ Thất Gia cùng Hồ Lão Cửu là dùng chung một thân thể. Cho nên phát sinh tất cả mọi chuyện Hồ Lão Cửu đều biết rõ. Hắn mộng, Hồ Thất Gia đã ở trong lòng mắng hắn vô số lần. Thậm chí đang suy nghĩ về sau gia hỏa này mời hắn đến cũng không tới nữa. Ngươi trêu chọc ai không tốt, lại dám trêu chọc tên sát tinh này. Hồ Thất Gia ở trong lòng càng không ngừng đậu đen rau muống lấy. Ta để ngươi đứng lên a. Chu Tà lạnh giọng nói. Ai tương đương, Hồ Thất Gia làm vượt quá sở hữu người ngoài ý liệu sự tình. Hắn hai chân vừa dùng lực, nguyên bản hắn vừa mới tiếp hào hai cái đùi bị hắn tự hành đánh gãy. Ba tương đương, hắn lại úp sấp bên trên. Hắn không quan trọng, bọn hắn hồ ly vốn chính là bốn chân lấy hành tẩu. Không có chút nào mất mặt, mà trong thân thể Hồ Lão Cửu đều sắp điên rồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mình rốt cuộc đã làm gì? Thế mà trêu chọc một cái chính mình cung cấp hồ tiên đều muốn hướng hắn quỳ xuống người. 157 hắn có chút không dám đối mặt hiện thực. Hy vọng Hồ Thất Gia trễ điểm đi. Hoặc là các loại Hồ Thất Gia vừa đi chính mình liền giả vờ ngất. Không được thật choáng cũng được. Lúc này nếu ai có thể cho hắn đến một muộn côn hắn thật muốn cảm tạ hắn. Chu Tà hướng một bên tránh ra hai bước. Tiệm của ta cửa bị cái này đập. Hồ gia tiểu thất, ngươi nhìn làm thế nào chứ? Hồ Thất Gia hình thoi con ngươi co rụt lại. Trong lòng lại là đem Hồ Lão Cửu mắng 100 lần. Loại này đại nhân mặt chính là cũng dám làm. Lại nhưng đánh cái này vị này Chu đại gia mặt. Sau này tốt đi. Mặt quá cứng, nắm tay cho trần gãy xương. Thực sự quá xin lỗi. Ngài yên tâm, nhất định khiến bọn hắn cho ngài gấp 10 lần. Không, gấp 100 lần bồi thường. Hồ Thất Gia nịnh nọt cùng Chu Tà xin lỗi. Đồng thời làm ra bồi thường nhận lời. Ta đây chính là tơ vàng gỗ trinh nam đại môn. Chu Tà mặt không đỏ hơi thở không gấp gõ đòn chúc. Hồ Thất Gia mặt tối sầm. Thiếu một chút ngất đi. Tơ vàng gỗ trinh nam, ngươi tại sao không nói là kim cương đánh cho? Nhưng miệng bên trên vẫn còn cung kính cười theo. Ngươi nói đúng lắm, nhất định khiến ngài hài lòng. Kia con tiểu hồ ly, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.